Đêm trăng năm thứ 30 Vân Hương Thanh Nịnh, chương 96, định tình dưới rừng mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Thái Hậu rất căm ghét Thôi Tụng Thanh, kéo theo Thôi Tuần cũng không vừa mắt, nhưng công và tư phải rạch ròi. Nhân vụ án Thôi Tuần bị vu cáo, 3 triệu quần thần bàn bạc, y muốn xử tử Bùi Quan Nhạc. Thế nhưng Hoàng đế lại muốn bảo vệ Bùi Quan Nhạc. Lư Dụ Dân liền viện dẫn công lao 6 năm trước, khi đột quyết Nam Hạ, chính Bùi Quan Nhạc đã đánh bại kỵ binh đột quyết tại Ninh Sóc, ngăn chặn đột quyết tiến vào Trường An. Lư Dụ Dân nói, khi ấy, nếu không có Bùi Thượng Thư, hậu quả khó lường. Bùi Thượng Thư vì bất mãn mà phạm sai lầm vu cáo, đây là lỗi của ông ta. Nhưng mong Thái Hậu và Thánh Nhân xét đến công lao cựu địch đột quyết, tha cho ông ta một mạng. Lời này vừa dứt, quần thần đồng loạt hưởng ứng. Có ngự sử còn gay gắt tấu trình, Thôi Tuần từng đầu hàng đột quyết. Dù hắn một mực chối bỏ, nhưng sự thật đã rõ rành rành. Nếu vì một kẻ phản quốc mà xử tử công thần từng cứu vãn đại cục, chẳng phải sẽ khiến toàn thiên hạ nguội lạnh sao? Hơn nữa, Thái Hậu và Thánh Nhân nên lắng nghe ý dân. Dân chúng đều nói, hành động của Bùi Thượng Thư là bất đắc dĩ, chỉ vì muốn trừ gian. Có thể thông cảm, lại có Thanh Liêu lớn tiếng. Nếu Bùi Thượng Thư đáng tội chết, vậy tội danh phản quốc của Thôi Tuần chẳng phải cũng cần xét lại sao? Những lời này mang hàm ý chỉ trích chuyện Thái Hậu từng đưa Thôi Tuần ra khỏi ngục đại lý tự một cách ngang ngược. Thanh Liêu tuy không ưa Bùi Quan Nhạc, nhưng càng không ưa Thôi Tuần. Lần này, họ đồng loạt đứng về phía Bùi Quan Nhạc. Cuối cùng, dù tội chết được miễn, nhưng Thái Hậu và Thánh Nhân đã bàn bạc, quyết định cách chức Bùi Quan Nhạc, giáng ông ta làm thường dân, vĩnh viễn không được bổ nhiệm lại. Đây chính là lý do tại sao Thái Hậu không đồng ý ngay khi Thôi Tuần yêu cầu xử tử ông ta. Nhưng Thôi Tuần đã sớm đoán được kết cục này. Hắn hiểu rõ danh tiếng của mình. 3 năm qua, hắn là thanh kiếm trong tay Thái Hậu, đắc tội không biết bao nhiêu người, sớm đã trở thành một kẻ cô độc trong triều. Ai sẽ đứng ra nói giúp cho hắn? Không ai cả. Hắn không thất vọng, cũng không trông mong Thái Hậu sẽ lên tiếng bất bình vì mình. Vốn dĩ, hắn chưa từng hy vọng chuyện lần này có thể đẩy Bùi Quan Nhạc vào chỗ chết. Giờ đây, điều hắn lo lắng chỉ còn một chuyện, đó là làm thế nào để nói rõ chân tướng với Lý Doanh. Lý Doanh vẫn chưa hay biết về bản cung trạng, nàng đã đến pháp trường, chứng kiến cảnh hành hình Kim Di. Kim Di phản bội Đại Chu, đầu hàng đột quyết rồi mang binh tấn công Đại Chu, nên bị kết án lăng trì xử tử. Hôm ấy, cả thành Trường An người xe tấp nập, bách tính kéo cả gia đình đến xem kết cục của Kim Di. Giữa biển người, Lý Doanh thấy Kim Di bị bịt kín miệng, mỗi nhát dao cắt xuống, dân chúng đều hò reo vui sướng. Đến khi hành hình kết thúc, đám đông lại tranh nhau chia máu thịt của ông ta, dẫm đạp lên thi thể đến nát bươm, cảnh tượng thê thảm đến không nỡ nhìn. Đại tiệc chính nghĩa ấy khiến Lý Doanh kinh hồn bạt vía. Nhiều lần buồn nôn, lúc rời đi, bước chân nàng nhẹ bẫng, suýt nữa thì khuỵu ngã. Nàng không về Thôi phủ mà thất thần bước đi trên đại lộ Trường An. Người qua lại vẫn đang rôm rả bàn tán về cái chết của Kim Di. Nhưng nàng không muốn nghe nữa, không muốn chen chân giữa đám đông. Nàng rẽ về nơi vắng vẻ. Không biết từ khi nào, nàng đã đi đến bờ sông Khúc Giang, rồi lạc vào một rừng cây. Nàng ngẩng đầu nhìn quanh, thì ra đây là rừng mai. Đêm Thôi Tuần dẫn nàng đi dự hội đèn Thượng Nguyên, hắn đã nhảy xuống dòng Khúc Giang lạnh buốt, cứu sống Thịnh A-man. Khi ấy hắn kiệt sức đến mức không chịu nổi, nhưng vẫn gắng gượng, ngất lịm ở một góc hoang vắng, nằm sâu trong rừng mai này. Nàng từng nghĩ, một kẻ bị người đời khinh rẻ như hắn nhưng lại lòng tự tôn mạnh mẽ đến như vậy. Có lẽ ngay từ lúc đó, nàng bắt đầu từng bước tò mò về hắn. rồi để tình cảm ăn sâu bén rễ tự lúc nào chẳng hay. Trong rừng mai, hoa mai đã rụng sạch, cành mai giờ đâm chồi lộc biếc, tràn trề sức sống, nhưng dẫu sao vẫn chẳng thể sánh được vẻ kiều diễm của mai đỏ trong tuyết. Vì thế, nơi đây càng vắng bóng người lui tới. Huống chi đã đến giờ giới nghiêm, Lý Doanh ngồi bó gối dưới tán mai hồi lâu nhưng vẫn không thấy một ai xuất hiện. Mãi đến khi tà áo choàng đen tuyền hiện ra trước mặt, nàng mới chậm rãi ngẩng đầu. Nàng hé môi, khẽ gọi, "Thôi Tuần." Thôi Tuần gật đầu, hắn ngồi xuống đối diện nàng. Lý Doanh hỏi, "Sao chàng biết ta ở đây?" Hắn đáp, "Ở thành Trường An, nàng không có nhiều nơi để đi. Ta đi tìm dọc theo những chỗ chúng ta từng đến, liền tìm được thôi." Lý Doanh kéo nhẹ khóe môi, gượng gạo nở một nụ cười. Thôi Tuần lặng lẽ nhìn nàng, hỏi, "Sao lại trốn ra đây một mình?" "Ta..." Lý Doanh mím môi, cuối cùng vẫn nói, "Ta hơi sợ." "Sợ gì chứ?" Lý Doanh không trả lời. Nàng chỉ hỏi, "Dù gì Kim Di cũng chết, tại sao chàng không để ông ta làm rõ rằng chàng chưa từng đầu hàng đột quyết?" Thôi Tuần đáp, "Không cần." Lý Doanh cười khổ, "Không cần, hay là chàng không muốn gây thêm chuyện? Nếu để Kim Di làm rõ thì không tránh được việc khiến ngự sử nghi ngờ Thôi Tuần có tâm tư riêng." Nàng lại nói, "Khi chàng thẩm vấn Kim Di, hẳn là đã không để ông ta viết lời khai minh oan cho chàng, đúng không?" Thôi Tuần trầm mặc, hắn đã buộc Kim Di viết lời khai về Thiên Uy Quân, viết về Lý Doanh, nhưng Duy chỉ không yêu cầu ông ta viết về mình. Nhìn thần sắc của hắn, lòng Lý Doanh dường như đã hiểu rõ 7-8 phần. Nàng thở dài, nói, "Chàng muốn mang tiếng xấu đến lúc chết hay sao?" Ánh mắt Thôi Tuần tĩnh lặng như đầm sâu. "Ta không để tâm đến thanh danh của mình." Đáp án này vốn không nằm ngoài dự liệu của nàng. Lý Doanh cay đắng nói, "Chàng chỉ để tâm đến 5 vạn huynh đệ bị oan khuất." Thôi Tuần không nói, hắn chỉ hơi cụp mắt, hàng mi dài tựa cánh quạc che khuất đôi mắt, khiến Lý Doanh không nhìn rõ biểu tình của hắn. Nàng ngừng một lúc, rồi lại hỏi, "Thôi Tuần, ngoài 5 vạn huynh đệ đó, trên đời này chẳng lẽ không còn điều gì đáng để chàng bận tâm sao?" Hàng mi hắn run run, im lặng hồi lâu, cuối cùng mới thấp giọng đáp, "Có." Lý Doanh ngước nhìn hắn, đôi mắt nàng mang theo chút hy vọng mơ hồ. Thôi Tuần nắm chặt tay, nhưng lại không nói thêm, chỉ chậm rãi chuyển chủ đề, "Ta tìm đến rừng mai này là để nói với nàng một việc." Hắn vẫn cúi đầu, không dám nhìn nàng, bởi hắn sợ, chỉ cần chạm vào đôi mắt trong veo như nước ấy, hắn sẽ không đủ can đảm nữa. Hắn khó khăn mở lời, "Khi thẩm vấn Kim Di, ta đã biết được một số sự thật từ 30 năm trước." Hắn nói, "Sự thật ấy có phần tàn khốc, ta nghĩ có lẽ nàng sẽ không chịu nổi. Vì vậy, những ngày qua, ta không trở về Thôi phủ. Nhưng rồi ta lại nghĩ, ta không thể vì cảm thấy nàng không chịu nổi mà tước đi quyền được biết của nàng. Ta nên tôn trọng nàng, chứ không phải tự ý quyết định thay nàng." Hắn lấy từ trong tay áo một cuộn giấy trắng, ngón tay nắm chặt cuộn giấy, rồi lại thả lỏng. Cuối cùng, hắn đưa nó về phía nàng. "Xem hay không, nàng tự quyết định." Lý Doanh mơ hồ đón lấy cuộn giấy, tuy cầm trong tay nhưng nàng không dám mở ra. "Chàng nói tàn khốc là ý gì?" Thôi Tuần không trả lời ngay. Hắn chỉ hỏi, "Khi nàng còn ở Hồ Sen, nghe cung tỳ nói rằng là mẫu thân đã hại chết nàng. Lúc đó, nàng cảm thấy thế nào?" Lý Doanh không hiểu tại sao hắn lại nhắc đến chuyện này. "A nương đâu có hại nàng. Chẳng phải chính hắn đã nói như vậy sao?" Dù không hiểu, nàng vẫn cố hồi tưởng lại cảm giác khi đó. Đôi mày hơi nhíu, dung nhan tuyệt mỹ tràn ngập nỗi đau. "Ta không tin, nếu không phải cung nữ nhắc tới, nàng có từng nghi ngờ mẫu thân mình không?" "Không." Lý Doanh lập tức phủ nhận. "Ta vĩnh viễn không nghi ngờ A nương. Thôi Tuần gật đầu, trầm mặc một hồi, rồi bất ngờ hỏi, mẫu thân đối với nàng rất tốt, vì thế nàng không nghi ngờ bà ấy. Vậy còn phụ thân nàng thì sao? Lý Doanh kinh ngạc nhìn hắn. A gia đối với ta còn tốt hơn, ta càng không thể nghi ngờ người. Thôi Tuần cười khổ, phải, tiên đế có rất nhiều hoàng tử, công chúa, nhưng đặc biệt sủng ái nàng. Thậm chí, sự yêu chiều dành cho các vị hoàng tử được còn không bằng một nửa sự quan tâm dành cho nàng. Hắn bất chợt nhắc đến tiên đế khiến lòng Lý Doanh dâng lên một dự cảm chẳng lành. Nàng run giọng, Thôi Tuần, rốt cuộc chàng muốn nói điều gì? Thôi Tuần chậm rãi ngước mắt lên. Trong đôi mắt hắn, vốn luôn trầm tĩnh, giờ đây tràn ngập sự giằng xé và bi thương. Nếu nàng không mở tờ cung trạng này, ký ức trong lòng nàng vẫn sẽ là cảnh gia đình hòa thuận. Phụ tử tử hiếu, nhưng nếu nàng mở ra, tất cả sẽ chỉ là hư ảo. Ta hy vọng nàng đừng mở, nhưng quyền lựa chọn không thuộc về ta. Nghe hắn nói vậy, tay Lý Doanh cầm cuộn giấy run rẩy không thôi. Nàng mơ màng nhìn hắn, ngón tay siết chặt cung trạng. Chỉ cần nàng xé đi, nàng vẫn có thể là vị công chúa nhỏ được yêu thương nhất. Nhưng con người không thể sống như vậy, không thể cứ tự lừa mình mà sống. Sự thật đang ở ngay trước mắt, dù có tàn khốc, nàng cũng muốn vén lên. Những ngón tay run rẩy của Lý Doanh cuối cùng cũng mở ra cuộn cung trạng. Nàng nhìn những nét chữ siêu vẹo trên giấy, sắc mặt càng thêm tái nhợt, ánh mắt càng lúc càng trở nên trống rỗng. Chưa đọc hết một nửa, nàng đã vò nát tờ cung trạng, ném mạnh ra xa. Giả dối, đây là giả dối. Nhưng không đợi Thôi Tuần nói lời nào, nàng lại loạng choạng bò tới, nhặt lấy cung trạng, một lần nữa mở ra xem. Lần này, nàng nhìn rất kỹ, xem đi xem lại nhiều lần, dường như muốn tìm ra sơ hở nào đó. Nhưng cho đến khi đọc xong lần cuối, mỗi câu chữ đều đã thuộc nằm lòng, nàng vẫn không tìm được một chút sơ hở nào. Những giọt nước mắt to như hạt đậu cuối cùng cũng tràn ra khỏi mắt nàng. Nàng cắn răng, chậm rãi đứng dậy, thần sắc hoang mang bước ra khỏi rừng mai. Thôi Tuần lo lắng đuổi theo. Đi được vài bước, thân thể nàng mềm nhũn, sắp ngã xuống thì được hắn kịp thời đỡ lấy. Hắn khẽ gọi, công chúa. Sắc mặt Lý Doanh trắng bệch như tờ giấy. Người là phụ thân của thiên hạ, vậy ta thì sao? Chẳng lẽ ta không phải là con gái của người? Nàng lẩm bẩm, người yêu thương ta suốt 16 năm, chẳng lẽ đều là giả dối sao? Thôi Tuần không biết phải an ủi nàng thế nào, hắn chỉ cảm thấy trái tim mình đau đớn như bị xé nát. Hắn nói, tình yêu mà tiên đế dành cho công chúa không phải là giả, chỉ là người đã không chọn công chúa. Lý Doanh bật cười thê lương. Đúng vậy, ai cũng nói cái chết của ta là phúc lớn cho thiên hạ. Người làm đế vương, chọn thiên hạ, người không sai. Nhưng người là cha ruột của ta, là người cha mà ta tôn kính nhất. Ta làm sao có thể chấp nhận được rằng cha của ta lại muốn giết ta? Nàng cười khổ, lắc đầu. Ta thật sự không thể chấp nhận được. Thôi Tuần chỉ cảm thấy cơ thể nàng lạnh buốt đến đáng sợ. Hắn nhìn thấy những giọt nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt nàng. Hắn hiểu được cảm giác của nàng. Nếu nàng giống như hắn, chưa từng nhận được sự yêu thương của phụ thân, thì ngay khi bị phụ thân từ bỏ, nàng sẽ không đau lòng đến thế. Nhưng nàng lại khác. Tiên đế để nàng trở thành vị công chúa được sủng ái nhất 16 năm. Để nàng trở thành vị công chúa được ngưỡng mộ nhất Đại Chu. Rồi lại tàn nhẫn ra tay sát hại nàng. Điều này sao lại không khiến nàng đau đớn? Thân thể Lý Doanh đã nghiêng ngả như sắp gục ngã. Nàng ngơ ngác nhìn Thôi Tuần. Ánh mắt trống rỗng như đã mất hết hy vọng. Thôi Tuần, rốt cuộc điều gì mới là thật đây? Thôi Tuần cảm thấy lòng mình như bị ngàn lưỡi dao cứa qua. Đau đến khó thở, đột nhiên, hắn ôm chặt lấy nàng, thốt ra cái tên đã vang vọng trong lòng hắn hàng ngàn. hàng vạn lần, Minh Nguyệt Châu, hắn siết chặt nàng trong vòng tay, không biết cách an ủi, chỉ vụng về lặp lại những lời nàng từng nói để an ủi hắn. Ta sẽ ở bên nàng, ta sẽ mãi mãi ở bên nàng. Hai cánh tay hắn siết chặt, như muốn đem nàng hòa vào máu thịt mình. Trong vòng tay hắn, Lý Doanh rõ ràng nghe được nhịp tim mạnh mẽ của hắn. Từng nhịp, vô cùng chân thành, có thật là vậy chăng? Lý Doanh nhắm mắt lại, những giọt lệ đau đớn không ngừng rơi xuống, thấm ướt cả ống tay áo của Thôi Tuần. Giữa rừng mai vắng lặng, Thôi Tuần thì thầm bên tai nàng, từng chữ từng câu nhẹ nhàng, ta sẽ ở bên nàng. Cuối cùng, nàng chậm rãi đưa tay, ôm lấy thắt lưng hắn, giữa màn đêm mênh mông, hai người tựa vào nhau, lặng lẽ ôm chặt, cách chương.